Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 360 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, bọn họ còn phải lấy kiệu 8 người khiêng tôi về. Nghe thế, cận vệ của Tào Anh lập tức cười khẩy, nói: "Cậu Trần Bình, mời lên xe." Mãi đến khi Trần Bình đi rồi, Lâm Thanh Thanh vẫn khóc nức nở, quay sang nói với Diệp Phàm: "Anh Diệp Phàm, cậu xin anh nhất định phải cứu Trần Bình." Giờ phút này, Diệp Phàm cau mày, anh ta đã chuẩn bị những khâu cuối cùng. "Yên tâm, nếu Tào Anh dám làm cái gì với Trần Bình, tôi sẽ khiến nhà họ Tào và Tổng cục Cửu Châu phải mất rất nhiều máu bằng bất cứ giá nào." Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau đó, anh ta nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Bên này, Trần Bình lại tới khuôn viên Lâm Thị. Giờ phút này, tâm trạng của anh ta rất là phức tạp. Lúc trước, có Tiêu Trung Quốc cùng đi, nên anh chẳng có gì lo lắng cả. Lần này, chính anh lẻ loi đến đây một mình, ôm tâm trạng là được ăn cả ngã về không. Anh cất bước đi vào Lâm Thị, bọn Tào Anh đã ngồi sẵn ở đó và ai cũng cong môi cười lạnh. "Cậu Trần Bình, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tào Anh cười lạnh, nụ cười đó cực kỳ dữ tợn và lạnh lẽo. "Ồ, sao Tiêu Chỉ Tôn lại không đến đây cùng cậu thế này?" Trần Bình lạnh lùng nở nụ cười nói: "Tào thống lĩnh, nếu ông đã biết thì cần gì phải hỏi lại cho rách việc." Tào Anh cười ha ha, đứng dậy nhìn chăm chăm Trần Bình với ánh mắt sắc bén, nói: "Cậu Trần Bình, trông cậu cũng không sợ hãi lắm nhỉ?" Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói: "Tôi là cậu chủ nhà họ Trần, thì tại sao phải sợ ông nhỉ? Ông chỉ là thống lĩnh của Tổng cục Cửu Châu mà thôi." Tào Anh cười ha ha, nói: "Hay lắm, hay lắm, cậu chủ nhà họ Trần khí phách thế này, khiến tôi bội phục quá, tuổi còn nhỏ đã can đảm thế này rồi. Nhưng không biết cậu đến đây một mình thế này, không sợ tôi làm gì cậu ư?" Nghe Tào Anh nói thế, Trần Bình cười lạnh. "Thống lĩnh Tào Anh muốn làm gì thì chắc đã làm từ lâu rồi chứ nhỉ? Cần gì phải giao trước đón sau thế này làm gì? Tôi tới đây lần này để xem coi rốt cuộc thống lĩnh có thể làm gì được tôi đấy." Nghe thế, Tào Anh cau mày nói: "Đúng là con trai của Trần Thiên Tú, suy nghĩ đó là thứ chẳng mấy ai có được." Sau đó ông ta nói: "Tôi vẫn giữ nguyên câu đó, giao con gái của cậu cho tôi, chỉ cần 3 tháng và chuyện này sẽ kết thúc, thế nào?" Trần Bình nhếch môi cười nhạt. "Tuy tôi không hiểu tại sao ông lại cố chấp với con gái tôi như thế, nhưng tôi muốn nói cho ông biết là không có cửa đâu. Tào Anh, nếu ông dám làm bất kỳ điều gì với con gái tôi thì ông cứ liệu hồn." "Ha ha ha." Tào Anh cười thật to rồi chợt trầm giọng nói: "Cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ có thể tạo thành thương tổn gì cho tôi?" Rầm rầm, sức mạnh khổng lồ lập tức ập về phía Trần Bình như cách nó hành hạ Tiêu Trung Quốc. Rầm, Trần Bình lập tức bay ra ngoài bởi sức mạnh Tào Anh tung ra. Anh phải lùi lại mấy bước mới giữ vững bước chân. Đó là con bài tẩy của Tào Anh và ông ta đã giữ lại chút sức mạnh. Nếu không bây giờ Trần Bình đã chết rồi. Trần Bình lập tức tỏa ra sức mạnh thuộc về riêng mình. Nó bay lên cao rồi hóa thành thanh kiếm vương quyền màu xanh trắng. Đó là phản ứng bị động. Anh cố chịu đựng áp lực từ Tào Anh, cả người run rẩy đứng đó, lau máu tươi chảy xuống khóe môi. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm Tào Anh, nói: "Thống lĩnh Tào Anh mạnh mẽ thật đấy nhỉ?" Tào Anh cười cười, đứng dậy sải bước chân đi về phía Trần Bình. Sức mạnh năng lượng và áp lực bàng bạc từ người anh cùng với thanh kiếm vương quyền trên đầu liên tục tạo thành màu sắc khác nhau. Thế nhưng Trần Bình vẫn không chống lại được. Anh vẫn bị khí thế của Tào Anh kéo lùi ra ngoài, đứng trên sân lộ thiên. Trên mặt đất là dấu chân đạp nát. Mỗi dấu chân đều sâu xuống nửa bàn tay. Da rẻ trên người Trần Bình bắt đầu nứt ra, máu tươi chảy xuống. Bấy giờ, hai mắt anh đỏ sậm bắt đầu dùng hết năng lượng trong người mình và điều khiển thanh kiếm vương quyền thay đổi liên tục để chống lại áp lực từ Tào Anh. Lâm Chính Tín lạnh lùng cười, ngước mắt lên nhìn thanh kiếm bạch kim trên cao và dừng lại trên bảo thạch căn nguyên ngũ sắc. Đúng là đứa con của nhà họ Trần có khác, khiến người ta phải ghen tị. Nhưng chắc Trần Thiên Tu không ngờ rằng có một ngày Trần Minh Cậu lại nằm trong tay Tào Anh này. Xem như căn nguyên ngũ đại vương quyền này là tiền bồi thường cho con trai tôi đi, tôi sẽ lấy nó. Nói xong, Tào Anh giơ bàn tay lên trời. Rầm rầm, rầm. Chẳng mấy chốc, trên trời cao đã nổi gió nổi mây, mây đen bắt đầu kéo tới, tụ tập trên bầu trời. Ngón tay Tào Anh lập tức xuất hiện một vầng sáng, tạo thành hình bàn tay trên trời, muốn giật lấy thanh kiếm vương quyền bạch kim kia. Thế nhưng, thanh kiếm lại tạo thành ánh sáng năm màu, như thể vừa mới bị tác động mạnh, tỏa ra năng lượng và sức mạnh quy luật tạo thành cú đấm đập về phía Tào Anh. Hử, Tào Anh nhíu mày, thoáng vẻ ngạc nhiên, nói. Khá là thú vị. Dứt lời, ông ta lại giơ thêm một ngón tay, mạnh hơn ngón lúc nãy rất nhiều. Thanh kiếm vương quyền có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đó, nên bắt đầu tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, đánh mạnh vào bàn tay vàng kia. Ầm ầm, năng lượng khủng khiếp bao phủ lấy cả bầu trời, hư không cũng biến mất. Bấy giờ Trần Bình đã hộc máu tươi, bay ra ngoài và ngã xuống đất. Thanh kiếm vương quyền đó nhanh chóng nứt ra. Tào Anh lập tức nhíu mày, sức mạnh khổng lồ như thế mà nó chỉ nứt ra thôi. Ông ta lại nhìn sang Trần Bình. Bấy giờ mặt mũi Trần Bình tái nhợt, ánh mắt lại sắc bén không ngờ, đầy lửa giận. Đã thế thì hôm nay tôi giết cậu trước. Tào Anh trầm giọng nói, ông ta nhấc chân đi về phía Trần Bình. Thế nhưng, bỗng nhiên, Trần Bình lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, gằn giọng. Trần Thị Ngọa Long lệnh, có thể ra lệnh cho cả thiên hạ này. Ai dám không nghe? Ngọa Long lệnh, thấy tấm lệnh bài trong tay Trần Bình xong, thì sắc mặt Tào Anh đầy khủng hoảng và sợ hãi. Trong phút chốc, ánh mắt của ông ta đã dậy sóng. Không ngờ lại là Ngọa Long lệnh, đó chính là lệnh bài tối cao nhất dành cho gia chủ Trần Thị Trần Thiên Tu. Nó có thể ra lệnh cho cả thiên hạ không ngoa chút nào. Trong đầu Tào Anh lập tức hiện lên sự kiện mấy năm trước. Đó là sự kiện từng là mưa làm gió cả nước. Thứ khởi xướng chính là Ngọa Long lệnh. Ý nghĩa đằng sau Ngọa Long lệnh này cực kỳ to lớn. Nó có thể tạo thành thứ năng lượng không phải Tào Anh có thể tưởng tượng nổi. Một Ngọa Long lệnh bé nhỏ có thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Đó là sức chiến đấu khổng lồ của nhà họ Trần. Tất cả những người nhà họ Trần và những thế lực liên quan đều phải nghe lời của Ngọa Long lệnh. Đó là lệnh bài có thể tạo thành sự hủy diệt cả một nước siêu mạnh. Nó chất chứa sức mạnh đặc biệt và không có giới hạn dành cho nhà họ Trần. Đáng sợ hơn nữa là nó có thể tập hợp được những người đã mai danh ẩn tích, biến mất như bốc hơi khỏi thế gian này. Những người từng thống lĩnh thế giới này, từng là những kẻ mạnh tối cao vô thượng nhất thế giới này. Tất cả những người đó đều đứng bên cạnh Trần Thiên Tu như những kẻ hầu thân thiện nhất, thanh kiếm sắc bén nhất. Dầm, cả khuôn viên Lâm Thị, tính luôn bọn Lâm Chính Tín, đều hoảng hốt, sợ hãi khi nhìn thấy tấm lệnh bài Trần Bình cầm trong tay. Sau đó bọn họ lột bột quỳ xuống. Bởi vì bây giờ, tấm lệnh bài nho nhỏ đó đang tản mát sức mạnh ngập trời, khiến bọn họ không thể đứng thẳng dù muốn hay không. Một lệnh bài nhỏ nhỏ lại phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Sau đó ánh sáng lập tức bắn thẳng lên trời cao, hóa thành một con rồng khổng lồ vàng óng ánh. Gầm. Tiếng rồng thét đình tai nhức óc rung trời. Thần long ngũ trảo màu vàng óng ánh lượn lờ trên trời với đôi mắt vàng sáng chói lóa. Cả đất trời bỗng dưng thất sắc. Gầm. Lại là tiếng rồng gầm lên thật lớn như tiếng sấm dữ dội vang vọng cả nơi này. Ai cũng nghe thấy. Con rồng vẫn lượn lờ trên bầu trời rồi lại vụt xuống dưới đất. Hào quang vàng óng ánh từ người con rồng. Nó đi quanh một vòng rồi căm tức nhìn Tào Anh đang đứng trên mặt đất. Bấy giờ Tào Anh chỉ bé tí như một con kiến trước mặt con rồng khổng lồ này. Cả con rồng dài 100 mét lượn lờ trên bầu trời Lâm Thị. Áp lực đè nặng và long khí của nó khiến tất cả mọi người ở đây thấy sợ hãi. Tào Anh nhìn con rồng, hai người giằng co với nhau thì bỗng đọc được thứ sức mạnh đáng sợ trong mắt nó. Đây chính là sinh vật năm đó Trần Thiên Tu đã thu phục sau cánh cửa đó ư? Nó bị Trần Thiên Tu thu phục rồi dễ dàng phong ấn trong cái lệnh bài bé tí đó ư? Thật khủng khiếp. Khí thế trên người Kim Long có lẽ còn mạnh hơn cả Tào Anh. Một sinh vật bên kia lại bị Trần Thiên Tu hàng phục. Bấy giờ, Tào Anh chỉ thấy sợ hãi, đó là nỗi sợ đến từ linh hồn. Gầm, Kim Long há miệng thật to, gầm lên đầy tức giận. Với sức mạnh khổng lồ của mình, nó dễ dàng phá vỡ căn biệt thự sau lưng Tào Anh. Tào Anh cũng vội vàng dồn sức mạnh chống lại áp lực từ Kim Long. Thế nhưng hai chân vẫn để lại hai hố sâu dưới mặt đất. Tào Anh tức giận, ông ta vung tay áo lên, ánh mắt chợt sắc bén, giận dữ, nói: Chỉ là một sinh vật ở bờ bên kia thôi mà cũng dám làm trò mèo ở đây. Tôi muốn chống mắt lên nhìn xem nó mạnh tới cỡ nào. Tào Anh tức giận, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong nháy mắt, cả khuôn viên Lâm Thị tràn ngập sức mạnh của hai cường giả bỉ ngạn. Nó nhanh chóng phong tỏa mấy trăm mét diện tích xung quanh nơi này. Thế nhưng đúng lúc đó thì một đám mây ngũ sắc băng qua bầu trời và nhanh chóng tìm thời. Ầm, ầm ầm, mấy bóng người với khí thế hừng hực đáp xuống đất và đứng lần lượt trước mặt Trần Bình. Trần Bình run run nhìn năm người đó. Năm người cường giả bỉ ngạn. Ầm ầm, trên bầu trời Lâm Thị không thể chịu nổi sức mạnh phá hủy trời đất của năm người này. Trong nháy mắt, sức mạnh của họ lập tức đè ép hết tất cả mọi thứ. Cộng thêm Tào Anh và Kim Long là bảy cường giả vô thường đang đứng ở đấy. Bọn Lâm Chính Tín đã nằm dạp trên mặt đất để cảm nhận sức mạnh khổng lồ của bọn họ. Tào Anh phản ứng rất nhanh. Tất nhiên, ông ta nhìn thấy năm người đó và khi họ đứng trước mặt Trần Bình thì hơi thở ông ta trở nên dồn dập. Năm cường giả bỉ ngạn. Đó là bọn họ. Là những người từng đi theo Trần Thiên Tô. Bọn họ vẫn còn sống. Trong đó có một người bình tĩnh nhìn Kim Long nói: Tại sao Ngọa Long Lệnh lại hiện ra ở đây? Nói xong, ông ta mới để ý tới Trần Bình đang chậm chạp đứng dậy sau lưng. Bấy giờ Trần Bình bị thương khá nặng, nhưng anh vẫn cố cúi người nói: Năm vị tiền bối, vãn bối là Trần Bình, cậu chủ nhà họ Trần. Thiếu gia chủ. Năm người họ đều có vẻ khá lớn tuổi, thế nhưng khí thế trên người họ còn lớn hơn rất nhiều. Trong đó có một ông cụ tóc bạc phơ, mặt chữ điền, cương nghị nhìn Trần Bình nói: Thì ra là cậu chủ nhà họ Trần. Trần Thiên Tu là cha cậu ư? Đúng thế ạ. Trần Bình cúi đầu nói. Anh có thể cảm nhận được năm người này không hề có địch ý với mình. Ông ấy gật đầu cười nói: Được đấy, còn trẻ thế này đã đạt tới cảnh giới hậu kỳ vương quyền khu vực thứ 6. Cậu bé, đừng sợ, nếu xét về vai vế thì cậu còn phải gọi chúng tôi là chú đấy. Ha ha, tôi thích thằng nhóc này rồi nha, y chang không khác gì Trần Thiên Tu năm đó luôn á. Mấy người họ quan sát Trần Bình từ trên xuống dưới, có vẻ thích thú lắm. Bọn họ đều không có con nối dõi, nên vừa liếc mắt đã xem Trần Bình là con trai mình. Nếu cậu đã sử dụng Ngọa Long Lệnh thì chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết phiền phức này. Ông cụ tóc bạc lúc nãy đã đen mặt xuống, xoay người sang Tào Anh đối diện, lạnh giọng nói: Ước hiếp thế hệ sau của nhà họ Trần, cậu cũng to gan quá nhỉ. Bấy giờ Tào Anh đã không còn giữ được bình tĩnh trước năm người này nữa rồi. Đây là năm người cực kỳ ghê gớm. Bọn họ là vương hầu, là nhóm cường giả năm đó từng đi theo Trần Thiên Tu. Thế nhưng qua bao năm như thế, bọn họ đã biến mất khỏi thế giới này và có lời đồn rằng họ đang trấn giữ tinh môn trên Quân Luân Hư. Sức chiến đấu của năm vương hầu này có thể nói là bùng nổ. Ngày xưa, họ từng trấn giữ một đám sinh vật sau tinh môn và chưa một lần thất bại. Nên biết rằng dù ở cấp bậc thấp nhất thì chúng nó cũng là môn đồ khu vực thứ 5. Đối mặt với một đám sinh vật như thế, bọn họ có thể bách chiến bất bại, đủ để chứng minh thực lực của bọn họ ghê gớm thế nào rồi. Nếu thế giới này cho phép thì chắc hẳn trong đó có hai người đã bước sang cảnh giới khác. Tào Anh không hề có phần thắng khi đối mặt với năm vương hầu thế này. Điều đó không có nghĩa là Tào Anh sợ hãi. Năm người này đã là người của thế hệ trước rồi. Ông ta nhếch môi cười lạnh, khom lưng nói: Không ngờ là năm vị vương hầu. Vạn bối Tào Anh là phó thống lĩnh tổng cục Cửu Châu đương nhiệm, ra mắt năm vị vương hầu. Trong đó có một ông hơi béo hơi lùn, mặc chiếc áo thái cực xám, khinh thường nói: Miễn đi, cậu chính là phó thống lĩnh tổng cục Cửu Châu đương nhiệm hả? Tào Anh trả lời: Đúng thế, không biết Lý vương hầu có gì cần gian dạy. Ánh mắt Lý Hàn Phong bỗng trở nên sắc bén, vùng tay áo lên, tản ra sức mạnh hủy diệt, nói: "Ước hiếp cậu chủ nhà họ Trần, có biết tội của mình chưa?" Tào Anh nhíu mày, nói: "Lý Vương Hầu, vạn bối không hề ước hiếp gì cậu Trần đây cả. Cậu ta đã đánh con trai tôi bị thương, nên tôi tới đòi lại sự công bằng thôi." "Đòi lại sự công bằng?" Một người khác lập tức nhìn Tào Anh với vẻ lạnh lẽo. Ông ấy khoanh tay đứng đó, sờ chòm râu, nói: "Bây giờ, 5 người chúng tôi đã có mặt ở đây rồi. Phó thống lĩnh, có gì muốn đòi nữa không?" Tào Anh lập tức nhíu mày, đổ mồ hôi lạnh. Sự thật là 5 người này quá mạnh mẽ, khiến ông ta không thể làm gì được. Có thể nói, bọn họ đang cố nhúng tay vào đến cùng. Tào Anh nói: "Các vị vương hầu nói cái gì, chính là cái đó, vạn bối không có ý kiến." Giờ phút này, trong lòng Tào Anh rất là khó chịu. Rõ ràng ở ngay trước mắt, rõ ràng là có thể đoạt được căn nguyên vương quyền ngũ sắc của Trần Bình. Thế nhưng nửa đường lại xuất hiện một cái ngọa long lệnh, rồi là 5 người này. Tức thật. Nhưng bấy giờ, Tào Anh cũng không dám thể hiện ánh mắt tức giận của mình. Nếu không 5 người này nổi giận, thì hôm nay Tào Anh không còn ngày sống nữa rồi. Trần Bình chết tiệt, không ngờ nó còn có con bài tẩy. Ông cụ bên kia gật đầu: "Đã thế thì bây giờ chúng ta kết thúc ở đây nhé. Nếu con trai cậu bị Trần Bình đánh bị thương thì Trần Bình trả chút tiền thuốc men." "Sao?" Môi Tào Anh giật giật, không dám nói gì. Suy cho cùng thì Kim Long khổng lồ vẫn còn nhìn chằm chằm ông ta. "Nếu đó là ý kiến của vương hầu thì vạn bối sẽ nghe theo." Tào Anh cười nói: "Còn núi không lo thiếu củi." Mấy vương hầu nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó bọn họ xoay người nhìn về phía Trần Bình, nói: "Cậu bé, ngọa long lệnh không phải là thứ có thể tùy tiện dùng. Đây xem như là món quà người lớn tặng cậu như lễ ra mắt. Nhớ, không phải là lúc đất nước lâm nguy, Trần Thị không còn sức chiến đấu thì đừng dùng tới ngọa long lệnh." Trần Bình ghi nhớ rồi cúi đầu với bọn họ. "Cảm ơn lời chỉ dạy của các vị, Trần Bình đã nhớ rồi." Bọn họ mỉm cười rồi nhìn Kim Long trên bầu trời hét lên. Ầm, ầm ầm, bóng dáng Kim Long lập tức biến mất, hóa thành ngọa long lệnh trong tay Trần Bình. Nguy cơ đã biến mất, năm vương hầu lại nhìn Trần Bình, nói: "Mấy chú mấy bác còn công việc ở Tinh Môn nên không giúp được gì nữa, mong là sau này có thể nhìn thấy cậu ở Tinh Môn." Nói xong, bọn họ lập tức hóa thành năm bóng người bay lên cao và biến mất. Sau khi bọn họ đi, Tào Anh vẫn tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình nhếch môi cười lạnh, xoay người yếu ớt bước đi. "Thống lĩnh, chúng ta bỏ qua ư?" Bọn Lâm Chính Tín lập tức đứng dậy hỏi. Sắc mặt Tào Anh đầy lạnh lẽo, sức mạnh lập tức lan ra càn quét Lâm Thị. Trần Bình đáng chết, trong tay nó có ngọa long lệnh nên không thể làm gì được. "Tìm mấy cao thủ về đây cho tôi, ám sát." Tào Anh lạnh giọng nói. Lâm Chính Tín bảo: "Nhưng là Tào thống lĩnh, nếu nó xảy ra bất kỳ chuyện gì thì mũi rùi sẽ chĩa về phía ông. Không bàn đến năm vị vương hầu đến cứu lúc nãy, chỉ cần nhà họ Trần biết, có mạo hiểm quá không?" Tào Anh hờ lạnh, nhìn chằm chằm về phía Trần Bình. Cảm nhận được hơi thở của năm vương hầu đã đi xa, Tào Anh lập tức nhấc chân lên, tức giận đuổi theo. "Trần Bình, cậu tưởng cậu thoát được chắc?" Ông ta gầm lên. Trong nháy mắt, Tào Anh đã ra khỏi cửa nhà họ Lâm. Ông ta không phải là một cái tuân thủ quy tắc. Thế nhưng khi Tào Anh xuất hiện trước cửa Lâm Thị thì ông ta sợ ngây người. Trước mặt là lá cờ đen thêu chỉ vàng, hộ long kỵ trong bộ giáp đen đó như thanh kiếm sắc bén đứng sừng sững hai bên, áo bào đỏ thêu kim long như lá cờ chiến đỏ rực, tuyên bố đây là một đội chiến kỵ vượt qua năm tháng dài vô tận. 3.000 hộ long kỵ đứng phía trước chính là một người mặc giáp gần như kín mít, chân, cánh tay, hông đều là những thứ vũ khí tác chiến, ai nghe cũng sợ mất mật. Trông như một đội chiến sĩ hợp thể từ quá khứ và tương lai. 9 người đó đều mặc bộ khôi giáp nặng nề, mũ cũng được chế từ kim loại đặc biệt không thể phá vỡ. 9 người đó đều mặc trường bào kim long đỏ rực, hộ long cửu vệ. Bấy giờ, Trần Bình đang đứng trước mặt hộ long cửu vệ, khí thế hào hùng. Ngọa long xuất hiện, hộ long lật trời. Tào Anh trông thấy thế, lập tức sợ hãi, không ngờ lại là 3.000 hộ long kỵ. Đội chiến kỵ người ta nghe tin đã sợ mất mật, đang đứng sừng sững ngoài cửa. Bọn họ đến đây từ khi nào? Trong đầu Tào Anh đầy dấu hỏi. Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Anh vừa đuổi theo, lạnh giọng nói. Xem ra, thống lĩnh không xem Vương Hầu ra gì rồi. Tào Anh giật mình, nhưng ông ta không sợ. Ông ta có sức mạnh, chỉ là một đám hộ long kỵ nhỏ nhỏ, có gì là... Trần Bình, cậu tưởng có hộ long kỵ ở đây thì tôi không dám làm gì cậu chắc. Năm Vương Hầu đã đi rồi, bây giờ cậu chỉ còn mỗi hộ long kỵ, cậu làm được gì? Tào Anh cười lạnh, nói. Nhưng Trần Bình cười nhạt khiến ông ta e ngại. Ầm ầm, bỗng, năm bóng người trên trời cao lại xuất hiện. Đó chính là năm Vương Hầu mới đi lúc nãy thôi. Hay lắm, Tào Anh, dám lừa gạt mấy lão già này. Năm Vương Hầu bỉ ngạn, đi rồi lại quay lại. Điều này làm cho mí mắt Tào Anh giật giật mãi. Nhất là giờ phút này, Vương Hầu bỉ ngạn đầy tức giận, khí thế trên người trực tiếp đè nén cả một vùng trời. Điều này làm cho một kẻ nửa vời như Tào Anh cực kỳ yếu kém và nhỏ bé. Năm người đó lập tức tung ra sức mạnh không thua kém bất kỳ ai, đánh thẳng về phía Tào Anh. Răng rắc, không gian vỡ nát. Tào Anh hoàn toàn không thể chịu nổi áp lực này. Hai đầu gối ông ta mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối xuống mặt đất. Mặt mũi đã nứt ra, máu tươi chảy xuống. Đây là sức mạnh của năm Vương Hầu bỉ ngạn ư? Trước mặt bọn họ, Tào Anh không thể nào vực dậy chút ý chí hay sức mạnh phản kháng. Tào Anh to gan, dám xem năm người chúng tôi như cỏ rác. Cậu xem lão già này như một trò tiêu khiển, đúng không? Lý Vương Hầu, mặt chữ điền trong số năm người, lập tức nổi giận lên tiếng. Âm thanh đó vang dội như sấm sét giữa trời quang. Cả Hương Giang đều nghe thấy tiếng sấm chớp giật đùng đùng. Bấy giờ, Tào Anh đang quỳ dưới mặt đất, chấp nhận sức mạnh của năm người, khóe miệng đầy máu. Ông ta nói, năm vị Vương Hầu hiểu lầm rồi, vạn bối chỉ ra đây tiễn cậu Trần Bình thôi. Tào Anh biết, nếu giờ phút này ông ta không nhận sai, thì chỉ sợ là sẽ chết ở nơi này. Ông không muốn trở thành một kẻ mạnh rồi chết sau một ngày đâu. Thế thì quá đau thương. Tiếng hử lạnh vang vọng cả đất trời. Phương Vương Hầu hơi béo hơi lùn, hử lạnh quát. Đưa tiễn, có ai đưa tiễn kiểu như cậu không hả? Tào thống lĩnh, không cần biết là cậu ở cảnh giới nào. Trên đời này luôn có người diệt được cậu. Nếu không để tình cậu có công với Cửu Châu thì tôi đã xử đẹp cậu rồi. Một tiếng gầm lên khiến Tào Anh sợ tới mức cả người run run. Ông ta tin tưởng 100% lời ông ấy nói, bởi vì Phương Bộ Bình này chính là cha vợ của đế sư, quốc trượng. Tào Anh quỳ trên mặt đất ủ rũ nói, Phương Vương Hầu, vạn bối biết sai rồi, xin các vị tiền bối giơ cao đánh khẽ. Phương Bộ Bình hừ lạnh, ánh mắt cực kỳ sắc bén và không có ý định dừng tay. Sức mạnh của họ trút thẳng lên người Tào Anh. Bấy giờ Tào Anh như con khỉ bị đè dưới núi ngũ hành vậy. Sức mạnh ông ta đang cố dồn vào không đủ để chống lại áp lực từ năm người đó, chẳng làm được gì cả. Phương Hậu, Phương Bộ Bình nhìn Trần Bình ân cần nói, thế nào rồi, cậu có sao không? Trần Bình cười lắc đầu nói, cảm ơn Phương Hậu, con không sao. Phương Bộ Bình gật đầu rồi nhìn sang Tào Anh quát, cậu biết tội của mình chưa? Tào Anh gật đầu thật mạnh, nói, biết tội biết tội, xin Phương Hậu và các vị Vương Hầu giơ cao đánh khẽ. Phương Bộ Bình nhìn sang mấy Vương Hầu khác, Lý Hàn Phong nói, đừng khiến Tổng cục Cửu Châu phải rơi vào thế bí lúc này, chúng ta cứ để vậy thôi. Nói xong, năm người bèn giấu khí sức mạnh của mình. Tào Anh thấy thoải mái hẳn, cả người không còn chút sức nào, quỳ xuống đất ôm mặt vùi đầu. Tất cả đều không thấy trong mắt Tào Anh bây giờ là hận thù ngập trời đỏ ngầu. Khóe môi ông ta đầy máu và xoang mũi cũng thế. Ông ta cố cười, ngẩng đầu lên, nói với năm Vương Hầu. Cảm ơn các tiền bối đã giơ cao đánh khẽ. Phương Bộ Bình và Lý Hàn Phong đều nhìn Tào Anh với ánh mắt lạnh lẽo, rồi vung tay lên, nói. Thống lĩnh Tào Anh, cố giữ lấy cái chức vị thống lĩnh đó và làm việc đúng với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Nhà họ Tào vẫn chưa lớn đến mức coi trời bằng vung và sẽ không bao giờ có ngày đó. Cất cái suy nghĩ và dã tâm của cậu đi. Nếu không, nhà họ Tào sẽ biến mất khỏi thế gian này. Dạ dạ dạ, Phương Hậu, Lý Hậu dạy rất đúng. Tào Anh nhận lỗi. Sau đó năm người họ đưa Trần Bình đi. 3.000 hộ long kỵ cũng biến mất trước mắt Tào Anh. Mãi đến khi tất cả đều đi rồi, Tào Anh mới tức giận lau vết máu trên môi. Dầm, ông ta đấm mạnh vào bức tượng ngoài cửa rồi nổi giận đùng đùng quát. Sớm muộn gì, cũng có ngày tao sẽ khiến tất cả chúng mày quỳ xuống dưới chân Tào Anh này. Cùng lúc đó, một bóng đèn xuất hiện. Dưới lớp áo rộng thùng thình đó là đôi mắt đỏ và gương mặt tuấn tú. Thế nhưng mặt người đó bỗng hóa thành một đống máy móc rồi lại trở về vẻ tuấn tú. Người đó dùng chất giọng khàn khàn nói với Tào Anh. Thống lĩnh, tức giận quá nhỉ, có cần giúp đỡ không? Tào Anh liếc nhìn người vừa mới xuất hiện. Ông ta không hề cảm nhận được sự tồn tại của người này. Chẳng lẽ cũng là kẻ mạnh, ngang hoặc hơn ông ta? Hơn nữa, quần áo của người này thật kỳ lạ. Ông là ai? Tào Anh lạnh giọng hỏi. Người đó cười cười, dùng chất giọng Tào Anh cực kỳ quen thuộc, nói. Thống lĩnh không nhận ra tôi ư? Tào Anh không thể tin nổi, cả người cứng đờ như bị sét đánh. Ông ta nhìn xung quanh rồi vẻ mặt căng thẳng, hỏi. Hoàng Phù Tề, sao ông vẫn chưa chết? Người khoác chiếc áo đen đó cười ha ha, nói. Thống lĩnh Tào Anh không cần phải đề phòng tôi như thế, tôi đến để bắt tay hợp tác. Tào Anh lập tức hoảng hốt. Xin lỗi nhé, tôi cảm thấy chúng ta chẳng có gì để hợp tác cả. Hơn nữa, tôi có muốn đại diện cho Tổng cục Cửu Châu bắt người lại nữa kìa. Nghe thế, ông ta lộ cánh tay máy ra, nói. Nếu thống lĩnh đã nói thế, thì thôi vậy. Tôi định nói cho ông biết rằng tôi có cách để giải quyết Trần Thị. Nói xong, người đó lập tức bỏ đi. Tào Anh trở nên căng thẳng, suy nghĩ rồi gọi. Hợp tác thế nào? Gương mặt anh Tuấn dưới lớp vải cong môi cười khẩy rồi nói. Ông giúp tôi lấy vài thứ ở tinh môn Côn Luân Hư, rồi tôi sẽ giúp ông đối phó nhà họ Trần. Tào Anh tối mặt, nghĩ xem thứ đó là gì. Đồ ở bờ bên kia đều là thứ đáng sợ, chỉ cần có một thứ thôi là đủ mạnh rồi. Thứ vũ khí đó đã giết chết rất nhiều người trong trận chiến tinh môn đấy thôi. Trần Thiên Tu cũng từng bị thương vì nó, mạnh miễn bàn. Tôi không giúp được, ông nên biết nơi đó là vùng đất cấm, tôi không thể vào. Tào Anh lạnh lùng nói. Người máy dưới lớp áo choàng đen cười bảo. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, chỉ cần thống lĩnh đồng ý nữa thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 360 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.